Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, chương 63, Men Du He. Canh thứ nhất, ngày thứ hai, Haruka đem bữa sáng làm xong về sau liền gọi Hades dậy ăn cơm. Nha, tiểu Hades, tương đương tuy là đêm qua không năng lực ngươi làm cơm có chút tiếc nuối. Bất quá vừa lúc ta mấy ngày nay đều sẽ nghỉ ngơi, cho nên vẫn là có thời gian theo ngươi. Ở trên bàn cơm, Haruka cùng Hades vẫn giống như thường ngày trao đổi, dường như tối hôm qua cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Được rồi, vậy ta đây vài ngày vừa để xuống học sẽ trở lại. Hades nhìn xem điểm tâm của mình, phát hiện trứng gà so với bình thường nhiều gấp đôi. Vì sao hôm nay đột nhiên cho ta tăng thêm trứng gà ha? Hắn chọn trong đĩa trứng chiên lần nữa nhìn xuống còn lại thức ăn. Phát hiện ngay cả sandwich bên trong miếng thịt đều bị đổi thành trứng chiên. Cái kia, Haruka cười híp mắt, thần tình tuy là vẫn duy trì không thay đổi, thế nhưng trên mặt vẫn dâng lên một ít đỏ ửng. Ta nghe nói cậu bé từ trường thân thể thời điểm làm loại chuyện đó cần ăn nhiều bổ phẩm. Nhưng là sáng sớm hôm nay ta ở trong tủ lạnh tìm, phát hiện chỉ có trứng gà. Nàng vỗ một cái hai tay tiếp tục nói ra. Bất quá tối hôm nay phía trước ta sẽ mua một ít những thứ khác trở về. Nói đúng là hôm nay để cho ta nhiều bồi bổ. Sau đó đêm nay tiếp tục lạc tương đương. Hades hướng về phía Haruka bỡn cợt cười cười. Haruka nỗ lực duy trì chấn định thần tình, rốt cuộc trang bị không nổi nữa. Người trước ăn đi, ta đi dọn dẹp phòng ở. Nàng vội vội vàng vàng đứng dậy đi ra nhà hàng. Hades nhìn dường như về tới ngượng ngùng thiếu nữ thời kỳ Haruka, có chút hoài niệm cười cười. Nhớ kỹ 7 năm trước, 18 tuổi Haruka liền là như vậy. Đáng tiếc, sau lại liền dần dần trở nên có chút ủ rột. Cũng có lẽ là bởi vì thành thục nguyên nhân, cũng có lẽ là bởi vì chuyện công tác. Tuy là ở nhà thời điểm vẫn sẽ duy trì nụ cười, thế nhưng phiền não nhưng ở không nhìn thấy địa phương càng để lâu càng nhiều. 890, bất quá, về sau càng ngày sẽ càng tốt. Hades cắn một cái trứng chiên ở trong lòng nghĩ đến. Haruka, ta ra cửa tương đương, sau khi ăn điểm tâm xong. Hades ở Haruka giữa môi gật một cái về sau liền ra cửa. Tuy là cũng nghĩ tới hôm nay một ngày đều cùng Haruka, thế nhưng phía sau tới vẫn cảm thấy lưu lại một đoạn đơn độc thời gian, vội tới Haruka sửa sang một chút hỗn loạn tâm tư tương đối khá. Hades tâm lý cực kỳ tinh tường. Haruka trong mấy năm này mặt vẫn luôn chỉ là coi hắn là làm đệ đệ tới chiếu cố. Nhưng mà ngày hôm qua sau khi say rượu, chuyện đã xảy ra để cho nàng cùng Hades quan hệ chuyển biến được quá đột nhiên một điểm. Tuy là nàng không có cự tuyệt, bất quá tâm lý khẳng định vẫn là có chút mờ mịt, nên cho nàng một ít thời gian tới thích ứng loại quan hệ này chuyển biến. Đi ở đi trường học trên đường, Hades lại nghĩ tới đêm qua Đông từng nói với hắn di tích. Mười mấy năm trước, nhiều cái bên trên một thời đại di tích văn minh bị moi ra, mang cho cả cái nhân loại thế giới một ít biến hóa lớn. Tỉ như điện tử cùng internet loại, lại tỉ như cơ giáp vũ khí loại, hoặc hứa bạch huyết cầu vệ tinh cũng có những cái này trong di tích mặt khoa học kỹ thuật vết tích. Thế nhưng Hades kỳ thực không thế nào quan tâm những thứ này. Đang nghe cái trước văn minh di tích lúc, hắn ở tâm lý quan tâm nhất chính là cái trước văn minh trong di tích mặt có hay không có quan hệ với Apocalypse virus tình báo đâu. Bất luận cái trước văn minh là tiến hóa thành công vẫn là thất bại, hẳn là đều sẽ lưu lại một chút tình báo. Còn có, bên trên một thời đại Eva là như thế nào đâu? Cái này chút Đông Tây Hades phi thường khẩn cấp muốn biết. Nguyệt lại a, Hades quyết định mấy ngày nay liền tìm một cơ hội đi xem đi Nguyệt lại bên kia bị khai quật đến trong di tích điều tra một cái. Đặc biệt Đông ngày hôm qua đã từng nói, Nguyệt lại nơi đó gì? BFC, tích là một cái cùng loại tế tự cái gì thần địa phương. Mặc dù không có liên quan tới nghiên cứu khoa học sinh vật phẩm, thế nhưng Hades lại càng thêm quan tâm. Kỳ thực Hades ở trong mấy năm này mặt, mỗi khi nghĩ đến cái này cái trong thế giới một ít khó giải đáp án không biết sau đó. Cuối cùng sẽ liên tưởng đến thần minh, loại vật này. Không nói Dante những cái này kỳ quái thủ đoạn, chỉ cần nói Dante có thể bảo trì lâu dài bất tử. Cái này cũng đã vượt ra khỏi loài người phạm trù, mà đã tử vong Susugami Gai bị một lần nữa sống lại. Cái này cũng vượt ra khỏi loài người phạm trù. Đây vẫn chỉ là xuất hiện tại cốt truyện bên trong quái dị sự kiện. Mà từ Hades đi tới cái này cái thế giới về sau, còn có càng nhiều vây quanh hắn phát sinh chuyện lạ không có được giải đáp. Nếu hệ thống nói không có kiểm tra đến còn lại trong thế giới dị thường pháp tắc, khẳng định như vậy là cái này cái trong thế giới thổ dân chính mình làm ra chuyện. Cho nên, cái này nhìn như chỉ có khoa học kỹ thuật thấp độ thần bí trong thế giới, có lẽ sẽ tồn tại một ít không tưởng được thần bí sinh vật. Nói thí dụ như thần Hades ở tâm lý như thế suy đoán. Hắc tương đương, một tiếng khẽ kêu từ Hades phía sau truyền đến, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Hades cảm giác được người phía sau đang đem tay nhỏ bé trắng noãn dựng trên vai của hắn dùng sức vỗ. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, cái này có thể dọa người giật mình động tác đối với Hades căn bản cũng không có tác dụng. Hắn chỉ là dừng một chút chính mình bước chân, sau đó dường như sớm có cảm giác xoay đầu lại. Cho dù linh hồn của hắn bởi vì trọng thương mà không cách nào sử dụng tinh thần lực, thế nhưng ở nhỏ yếu thời điểm cùng nguy hiểm chủng chiến đấu sở chui luyện ra được nhạy cảm ngũ cảm cũng sẽ không mất đi. Người phía sau dường như sớm đã thành thói quen Hades bén nhạy cảm quan. Tại hắn quay đầu thời điểm liền dẫn theo túi sách với hắn kề vai đi cùng một chỗ. Tế, buổi sáng tốt lành. Hades hướng về phía bên người nữ hài mỉm cười. Buổi sáng tốt lành. Được rồi, người ngày hôm qua cùng Mana tỷ ở Nguyệt lại vỗ chút cái gì phong cảnh chiếu. Menzuhe người mặc mùa thu quần áo thủy thủ, hai tay đem túi sách nói ở trước người ngăn cản ở đầu gối của mình địa phương. Hướng về phía Hades cười một cách tự nhiên mà hỏi. Đi một chỗ phong thụ lâm phách đi một tí hoàng hôn chiếu. Mùa thu phong diệp rất đẹp. Lần sau có cơ hội đi chung với ngươi xem một chút đi. Hades hồi đáp, phải không? Vậy lần sau liền đổi chúng ta cùng đi. Menzuhe gật đầu, phi thường tự nhiên đáp ứng rồi cái này cùng loại ước hẹn mời mời. Hades cùng Menzuhe biết thời gian 7 năm, từ tiểu học mãi cho đến trong nước. Rốt cuộc cùng cô gái này trở thành không có gì giấu nhau thanh mai trúc mã. Đương nhiên, có đôi khi Hades cũng sẽ cố ý chế tạo một ít nho nhỏ ái muội trang cảnh tới để thiếu nữ khuôn mặt hồng tâm nhảy. Ở phi thường tự nhiên tình huống bên dưới, thiếu nữ đối với Hades cảm tình đã ở từng điểm thay đổi. Bất quá trước kia Menzuhe vẫn chỉ là loli trạng thái. Đối với Hades cho dù có hào cảm cũng chỉ là mộng mộng đồng đồng. Căn bản không phân biệt được, mà Hades cũng vẫn không có cố ý đi chủ động truy cầu. Bởi vì cùng cái này tinh khiết thật cô gái thiện lương ở chung với nhau thời gian, sẽ luôn để cho Hades cảm giác mình nằm ở mông lung xanh chát mối tình đầu trong cảm tình mặt. Nhưng là hôm qua thiên tài phá huân Hades đột nhiên cảm thấy 14 tuổi tế muội. Ngô, dường như đến rồi có thể nói yêu thương tuổi. Thiếu nữ để hắn nhớ lại chính mình mối tình đầu khí tức. Như vậy hắn cũng có cần phải tặng lại thiếu nữ một phần hoàn mỹ mối tình đầu. Đúng rồi, hôm qua thiên chân danh tỷ có không có nói ra ta. Ở vừa đi vừa nói lấy hôm qua thiên nguyệt lại phong cảnh thời điểm, Menzuhe đột nhiên có chút khẩn trương lên tiếng hỏi tới Mana tình huống. Đương nhiên nói ra, nàng nói ngươi lần trước làm thức ăn rất tốt, hy vọng về sau còn có thể ăn được. Hades thuận miệng đáp một câu sau đó, lại có chút kỳ quái nhìn nàng một cái, luôn cảm giác tế mặt ngươi đối với mana thời điểm, dường như cực kỳ dáng vẻ khẩn trương. Khẩn trương, kỳ thực không phải rồi. Menzuhe lắc đầu chi phía sau nói ra, bởi vì ta luôn cảm giác, mỗi một lần nhìn thấy mana tỷ thời điểm, nàng xem ánh mắt của ta đều có một ít không được tự nhiên. Nói như thế nào đây? Menzuhe nghẹo đầu sau khi suy nghĩ một chút mới. Chỉ có, tiếp lấy nói ra, đúng rồi, chính là Hades mới vừa nói khẩn trương. Bất quá cũng không phải là ta đang khẩn trương. Khẩn trương chắc là mana tỷ a. Luôn là cảm thấy mana tỷ mỗi một lần nhìn thấy ta thời điểm, thái độ đều sẽ có chút khẩn trương. Cho nên ta liền suy nghĩ a, có lẽ là ta làm gì sai sự tình, cho mana tỷ để lại ấn tượng xấu a. Menzuhe là một cái cô gái hiền lành. Đối mặt mana đối với mình như vậy không phải tự nhiên thái độ, mà bắt đầu trên người mình tìm lý do. Bất quá Hades biết chuyện lý do cũng không phải là như vậy. Có thể có chuyện gì à? Chẳng qua là khẩn trương ngươi cướp đi đệ đệ của nàng mà thôi. Hades đối với Menzuhe lời nói, trên cơ bản không lời chống đỡ, lại không thể nói với nàng minh chân bộ dạng, chỉ có thể ở tâm lý yên lặng nhổ nước bọt lấy. Đồng thời hắn đã ở cảm khái Menzuhe tâm thực sự là nhẵn nhụi. Đối với đừng người trong lòng cảm tình cùng ý tưởng, lập tức liền đã nhận ra. Gì, vừa nói như vậy lời nói, tế dường như thật sự có làm qua cái gì sự tình. Hades nghe xong Menzuhe lời nói sau đó, làm bộ suy tư một hồi, mới, chỉ có, bừng tỉnh đại ngộ nhìn nàng. Chuyện gì? Menzuhe lập tức khẩn trương, ngay cả cước bộ đều thả chậm một chút. Nàng quay đầu chăm chú nhìn Hades hỏi, mana nhất định là đang khẩn trương lấy tế đang ở một chút xíu đem đệ đệ của hắn cướp đi lạp. Hades dùng đùa giỡn giọng nói, nói Menzuhe căn bản không nghĩ tới chân thực nguyên nhân. Tay hắn cũng nhẹ nhàng rời đến bên người Menzuhe tay nhỏ bé bên. Sau đó một nắm chặt, cướp đi. Menzuhe mới đầu có chút khó hiểu, thế nhưng cảm giác được mình bị Hades cầm tay nhỏ bé. Nhìn lại một chút thiếu niên bên cạnh đối nàng lộ ra ôn nhu tiếu ý, nàng ngay lập tức sẽ minh bạch câu nói kia ý tứ. Đồng thời cũng hiểu, thiếu niên đang ở không lộ ra dấu vết đối nàng biểu đạt cùng với chính mình nào đó tâm ý. Hades cái ngoài ý muốn này cử động, để lòng của thiếu nữ nhảy bắt đầu gia tăng tốc độ. Sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận, thế nhưng thiếu nữ lại không có cự tuyệt, cũng không có rút ra bản thân tay. Tuy là tới tương đối đột nhiên, thế nhưng Menzuhe lại phát hiện, chính mình căn bản là không có nghĩ tới cự tuyệt. Thiếu nữ vẫn u mê tâm, cũng biến thành dần dần rõ ràng. Hai người cứ như vậy nắm tay, trầm mặc tiếp tục đi về phía trước. Một hồi phấn hồng khí tức vẫn quay chung quanh ở bên cạnh hai người. Tựa hồ là yêu khí tức. Tế, Hades đột nhiên nhẹ giọng nói ra, ta muốn về sau vẫn lôi kéo như vậy tay của ngươi. Thiếu nữ không trả lời cũng không thể được. Thế nhưng câu trả lời này đã kinh biến đến mức không trọng yếu. Chỉ ít ở cái này phút chốc, thiếu nữ cái kia tay nhỏ bé trắng noãn, đang cam tâm tình nguyện bị Hades cầm ở trong lòng bàn tay của mình. Cầu đạt, cầu nguyệt phiếu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.